Trương Hoa Tiếp Ngọc, chương 25, góc truyện audio.com, quả nhiên là đại hội Thái Sơn luận võ danh dương thiên hạ, cách 18 tháng tư còn có một nhiều tháng, Tế Nam nơi này lại sớm tụ tập rất nhiều người trong giang hồ chỉ đợi thời cơ thích hợp liền đồng loạt xuất phát đi Thái An. Đoạn đường này đang có hội chùa, hàng ăn không ít cũng không ít náo nhiệt, cơ hồ đi 2-3 bước sẽ gặp được vài cái danh môn đệ tử ngạo nghễ cũng hoặc là giang hồ lỗ mãng. Thoạt nhìn, những tông sư danh vọng đều chưa đi vào Tế Nam. Năm người đi dạo một vòng, đang muốn tìm cái quán ngồi xuống uống chút trà, đã thấy góc đường đối diện nữ tử vây quanh rất nhiều, đều líu díu chọn lựa cái gì, nguyên nơi đó là một loạt sạp bán châu báu trang sức. Nữ tử từ trước đến nay thích trưng diện, vô luận là hương giã thôn phụ hay là giang hồ. Hiệp nữ Tập Ngọc cùng Lưu Vân cũng không ngoại lệ, vừa thấy có sạp bán đồ, lập tức trà cũng không uống, hai người tay trong tay chạy tới nơi chọn châm hoa. Đoàn Mộc Dung Tuệ ngại nơi đó tranh cãi ầm ĩ, liền cùng Niệm Hương ở lại trong quán trà, Hàn Dự Trần từ trước đến nay quen săn sóc nữ tử, liền cười dài theo đi. Hắn xưa nay phong lưu, cùng đại ca hắn tính tình có chút giống, thích lưu luyến đôi son phấn. Đối với Đoàn Mộc mà nói, một nữ nhân tranh cãi ầm ĩ có thể bỏ qua, một đám nữ nhân tranh cãi ầm ĩ chính là đáng sợ, nhưng ở Hàn Dự Trần, nữ tử xinh đẹp đáng yêu chân phương hiện tại đang nơi này. Hắn gặp sạp bán vải đỏ nhung, mặt trên bầy la liệt châm hoa đẹp đẽ, cảm thấy không khỏi tán thưởng, nơi này mặc dù là cái tiểu địa phương, nhưng tay nghề thực khá tốt. Hắn đang muốn cầm lấy một cây não ti triền ngọc kim. Châm cài lên xem, chợt nghe bên cạnh một cái sạp tựa hồ dùng beng, giọng một nữ tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thiên Vân Châu trai ta đã thấy qua, không phải thô ráp như vậy. Ngọc trai sáng bóng mượt mà, người chỉ có cây châm khảm nạn hạt ngọc thô này, tại sao có thể là Thiên Vân trai? Hàn Dự Trần vừa nghe thanh âm này liền nhịn không được muốn cười, lại là nàng. Toàn nho cô nương Lê Cảnh, nàng chẳng lẽ không biết cái gì là biến báo sao, cùng tiểu thương cãi nhau, có ý nghĩa gì? Quả nhiên tiểu thương kia bị nàng vẩy, hét lớn nói. Cô nương ra vẻ hiểu chuyện, Thiên Vân trai đích thực bao nhiêu hoàng kim một viên, hạt châu của ta bao nhiêu bạc một viên, hơn nữa, hạt châu của ta là chính mình mài tuyệt đối mới. Người có xem đồ nữa không? Lê Cảnh cũng không tức giận, đứng đắn nói. Tuyệt đối không phải mới, hạt châu mới, vô luận gì chất lượng cũng tốt hơn, mặt trên ó sáng bóng. Chỉ sợ đây không phải ngọc trai, mà là giả mạo. Làm nghề đó, làm sao có thể lừa gạt, đây là đạo lý gì? Tiểu thương kia bị nàng nói trúng, mặt tối lại, xung quanh các cô nương đều nở nụ cười, hắn nhịn không được tức tối, một phen đoạt lấy cây châm trên tay Lê Cảnh, lầu bầu nói. Muốn mua liền mua, không mua cút ngay, lão tử còn không hiếm loại người như ngươi đến mua đâu. Lê Cảnh giống như không nghe được, phản thủ cầm lấy một cái châm hoa khác nhìn một hồi, mới nói. Viên này cũng không phải châu thật, lão bản, tên sạp của ngươi nên hạ xuống, đây tuyệt đối không phải Thiên Vân trai gì đó, ngươi không thể mạo danh. Nàng nói còn chưa dứt lời, châm hoa trên tay lại bị tiểu thương đoạt lại y, hắn đẩy nàng một phen, lạnh lùng nói. Ngươi nhiều lời cái gì? Mau, cốt, cẩn thận lão tử tấu ngươi. Nguyên rất nhiều người vây quanh sạp hắn, chỉ vì phía sau hắn dựng một lá cờ lớn, bên trên ghi năm chữ Thiên Vân trai ngọc trai. Thiên Vân trai là châu báu lớn nhất của thương nhân, là ngọc trai tốt nhất, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, làm nữ tử vui mừng. Hắn mượn điều này, dẫn rất nhiều người đến xem, Lê Cảnh bị hắn đẩy thiếu chút nữa té xuống, nàng vẫn đứng đắn nói. Quân tử dùng miệng không động thủ, người rất lỗ mãng. Nàng trên vai lại bị người vừa, sau đó Hàn Dự Trần ở phía sau ôn nhu nói. Hình như ta mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều là sắp ngã sắp xuống. Lê cô nương, cẩn thận, cẩn thận. Lê Cảnh vừa thấy hắn, nhanh sửa sang lại tay áo hành lễ, Hàn Dự Trần bỗng nhiên mỉm cười cầm tay nàng, xoay người nhìn tiểu thương nói. Ngươi giả danh còn cho hợp tình hợp lý, ngọc trai này ta. Xem so với tảng đá còn không bằng. Hắn nhặt lên một cây cây châm, ngón tay gầy một cái, viên hạt châu nhẹ rơi vào bàn tay, hắn năm ngón tay nhất trà sát cương nhiên lập tức liền trà sát thành bột phấn. Hàn Dự Trần đem bột phấn ném vào mặt tiểu thương trước mặt, nắm tay Lê Cảnh xoay người rời đi, một mặt nói nhỏ. Lê cô nương đừng lỗ mãng, đừng cãi nhau với tiểu thương nơi này, người ngay cả là trắng cũng sẽ bị hắn nói thành đen. Đối phó với bọn họ chỉ cần nhẹ một ít, bọn họ liền không dám lại làm càn. Lê Cảnh kinh ngạc bị hắn nắm đi đến bờ sông, gật đầu nói. Quả nhiên có đạo lý, trên sách nói đề phòng tiểu nhân, không thể không đề phòng miệng lưỡi lợi hại, ta cơ nhiên đã quên. Cảm ơn Hàn công tử nhắc nhở, Hàn Dự Trần thấy nàng vẫn giữ đứng đắn, không khỏi nở nụ cười. Hắn từ trong tay áo chậm rãi lấy ra, một châm hoa, nhẹ nhàng cài lên bên tai nàng, nhìn một hồi ôn nhu cười nói. Đây mới thực sự là Thiên Vân trai ngọc trai, Ngọc trai đưa mỹ nhân, hợp nhau lại càng thêm đẹp. Nàng ước chừng là ở khách phòng tắm rửa qua, trên mặt không còn nửa điểm mệt mỏi, nay lại mặc quần áo đẹp, tóc như mây xõa ra bên hai gò má trắng tuyết, hai hàng lông mày thon dài thanh lệ, hai mắt trong suốt đen láy, môi son hồng nhuận, cũng là một đại tiểu thư xinh đẹp văn tú. Nay bên tai cài châm hoa càng lộ vẻ quyến rũ. Chỉ tiếc nàng dung mạo đẹp đẽ thế nhưng nửa điểm phong tình cũng không có. Lê Cảnh chạy nhanh lấy châm hoa xuống, hai tay trả lại, một mặt nói. Không công không thường, Hàn công tử, lễ vật này quá quý trọng. Lê Cảnh không dám nhận, Hàn Dự Trần ngăn tay nàng, cười nói. Ngọc trai là của ta, ta muốn đưa ai sẽ đưa ai. Nó bây giờ là của ngươi, ngươi giữ gìn, hay đánh mất đều là vật của ngươi. Hắn tung hoành giang hồ 10 năm, gặp qua vô số nữ tử, nhưng chưa từng thấy qua người như Lê Cảnh, không khỏi nhất thời ngoạn tính nổi lên, nhịn không được đùa hai câu. Quả nhiên, Lê Cảnh khó xử cực kỳ, cầm châm hoa không biết nên làm như thế nào. Hàn Dự Trần thấy nàng hơi hơi cúi thấp đầu, phía sau cổ da thịt trắng nõn như son, bởi vì khó khăn suy nghĩ, hàm răng của nàng nhẹ nhàng cắn môi, đôi mắt đen đầy do dự. Trong lòng hắn không khỏi rung động, lấy châm hoa bên tai nàng, cài lại bên tai. Châm hoa vốn là làm cho người ta cài, vô luận nó quý giá hay rẻ mạt. Không có người mang, nó cũng chỉ là một khối tảng đá vô dụng, không có giá trị. Nó thực thích hợp với ngươi, ngươi thật sự muốn phụ tâm ý ta sao? Hắn ôn nhu hỏi, Lê Cảnh làm sao gặp qua cảnh tượng như thế, nàng từ nhỏ. Đều đắm chìm trong sách vở, đối với đời hiểu không hiểu nhiều lắm, nay một nam tử tuấn tú văn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ như vậy, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rung động, không khỏi kinh hoàng, chỉ có thể gật gật đầu, mặt lại đỏ lên. Bên này Hàn Dự Trần cùng Lê Cảnh sóng tình rung động, bên kia Lê Vi còn đang vội vàng nhìn xung quanh đám nữ tử đang díu dít để tìm tàu tàu. Lê Vi năm nay chỉ có 16, nửa điểm kinh nghiệm giang hồ cũng không có, bình thường lại rất ít ra ngoài, thấy nữ tử thì đỏ mặt, nay người ở trong đám nữ nhân, có kêu trời cũng mất hết linh giác, đi chưa tới hai bước chỉ sợ huých con gái người ta, vội vàng rụt vai cúi đầu, khóe mắt cũng không dám ngó xung quanh chỉ nhìn xuống. Trên lưng bỗng nhiên bị người đụng phải, sau đó là một cái thanh nâm nũng nịu như nước chảy nói xin lỗi. Ôi, xin lỗi, quá nhiều, người, đụng phải ngài. Lê Vi vội vàng quay đầu, đã thấy một khuôn mặt xinh đẹo vô gần ngẩng đầu nhìn mình, hắn chỉ cảm thấy như có ánh sáng, nhịn không được nhưng lại ngây người, ai ngờ kia mỹ nhân nhìn mình một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Đây không phải Lê gia tiểu đệ sao? Tỷ tỷ ngươi đâu? Như thế nào một người đi ra ngoài? Lê Vi không biết người này là ai, không dám lung tung trả lời, chỉ có thể nói quanh co hai tiếng, Lưu Vân liền hỏi hai lần, thấy hắn ngơ ngác không khỏi thở dài. Ngươi thật đúng là cái tiểu hài tử, nói cũng không nói sao? Đi thôi, cùng chúng ta đi uống trà, đợi cùng nhau quay về khách sạn, tỷ tỷ ngươi nhất định ở khách sạn chờ ngươi đâu. Nàng không nói gì nắm tay Lê Vi, đưa hắn vào trong quán trà, Đoan Mộc thấy nàng bận rộn nửa ngày, không có mô gì, lại đem Lê Vi vẻ mặt ngô ngơ về theo không. Khỏi ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại mang người tới? Lưu Vân đưa hắn ấn ngồi xuống, cười nói, tiểu tử này đi lạc ta xem hắn đáng thương, đợi cùng nhau quay về khách sạn. Lê Vi thấy Đoan Mộc dung tuệ, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, nhìn qua tựa hồ rất muốn cùng hắn nói cái gì, lại không dám, chỉ có thể dương mắt vụng trộm ngắm hắn một hồi rồi hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục ngưỡng mộ. Đoan Mộc bị hắn nhìn xem có chút không thoải mái, cao giọng hỏi. Lệnh tôn, là người Hồ Nam song đao Lê thần nhân Lê lão tiền bối sao? Lê Vi kích động nói. Đúng vậy, Đoan Mộc công tử nguyên cũng biết cha ta thường kể cho ta võ lâm điển cố. Nói đến Đoan Mộc thế gia đều là khen ngợi, nói Tam công tử là người Trung Long Phượng, nói tỷ đệ chúng ta chỉ cần có một nửa tư chất ngươi, liền sẽ không bị bắt. Nạt, hắn hoa hoa nói được một lần, hiển nhiên mở miệng lại nói. Đoan Mộc công tử, ngươi là như thế nào học tập võ công? Cha ta dạy ta võ công của bổn phái, mười mấy lần cũng học không được. Ta nghĩ, ngươi nhất định thực thông minh, cha ngươi nhất định vui mừng vì ngươi. Đoan Mộc vốn không muốn cùng hắn đáp lời, nhưng có thể thấy được thiếu niên đầy mình tự ti, không khỏi nói nhỏ. Không ai sinh hạ liền thông minh tuyệt đỉnh, ta mười mấy tuổi cũng rất ham chơi, võ công cũng bắt chước không tốt. Nhưng ngươi một khi yếu đi, sẽ gặp có người trèo trên đầu. Phải làm một người đạp trời đội đất ngoài miệng nói ra không đủ, sẽ có một ngày ngươi rõ đạo lý này. Lê Vi lại cùng hắn nói chuyện, đều là Lê Vi nói, Đoan Mộc nghe, hắn cương nhiên vui vẻ, xem Đoan Mộc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái tuyệt đối, nghiễm nhiên xem hắn. Làm đại ca của mình, một lát sau chợt nghe Lưu Vân nở nụ cười. Hàn công tử, nguyên là ngươi đem giai nhân lừa đi, làm cho nhân gia tiểu đệ không dễ tìm. Lê Vi nhanh quay đầu, đã thấy Hàn Dự Trần mang theo Lê Cảnh cười dài thẳng bước đi lại, nói nhỏ. Vậy cũng thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới. Lê Vi nhìn thấy tỷ tỷ nhanh nhảy dựng lên, giống như gà con đi lạc vừa nhìn thấy gà mái, khanh khách kêu, ai ngờ hắn chạy mau quá, một cước đá vào một chân bàn bên cạnh, đem ấm chén trên bàn rơi xuống hết, vang lên những âm thanh ầm ĩ, bàn kia lập tức có người nhảy dựng lên. Người đi làm sao vậy? Mù à, nói xong người nọ kéo cổ áo Lê Vi chỉ cảm thấy tay hắn sức lực lớn, ghim mình không thở nổi, không khỏi cảm thấy thất kinh. Lê Cảnh vừa thấy đệ đệ bị nhục lập tức muốn lên lý luận, ai ngờ bàn kia một cái người bịt. Mặt bỗng nhiên nói nhỏ, quên đi tiểu bát, người ta không phải cố ý, không được hung hãn như vậy. Mau thả người ta, thanh âm của hắn khàn khàn, giống nhau đi đường nhiều, mang theo mệt mỏi. Cái người tên là tiểu bát lập tức ngoan ngoãn buông Lê Vi, miệng lầu bầu hai câu, xoay người thu thập mảnh vỡ, gọi tiểu nhị lại thay trà mới. Hàn Dự Trần thấy hai người hắn đều là mặc áo dài lớn màu xanh, cổ tay áo có hình bát quái, không khỏi giật mình, nguyên là người Võ Đang. Võ Đang có bảy đại đệ tử tục xưng Võ Đang thất hiệp, người này lại không biết là ai trong thất hiệp. Lê Cảnh Trần An Lê Vi một chút tiến lên từng bước chắp tay nói nhỏ. Đệ đệ lỗ màng làm phiền các vị, xin hãy tha lỗi. Người kia ngồi ở ghế trên hoàn lễ, ôn nhu nói. Không liên quan đến hắn, đều là con của tiểu đệ Thái Hương ta động thủ. Cô nương chớ trách, Hàn Dự Trần thấy hắn thân thủ sắc bén, tay phải bị mất ngón giữa, người hắn giống như điện quang hỏa thạch, nguyên là hắn. Hàn Dự Trần quay đầu nhìn thoáng qua Đoan Mộc khẽ gật đầu, Hàn Dự Trần từng bước tiến lên, xoay người hành lễ, cất cao giọng nói. Nguyên là Võ Đang thất hiệp Trịnh lão tiền bối, vãn bối Hàn Dự Trần hữu lễ. Lão gia này đúng là Võ Đang thất hiệp đệ tam hiệp Trịnh Tan Thành Thúy, hắn nguyên không phải Võ Đang đệ tử, là nửa đường bái sư. Nửa đường bái sư từ trước đến nay khó sửa đổi tập cũ, khó có thể thành tài, hắn lại không như thế, làm thanh danh vang dội Võ Đang thất hiệp, sư huynh đệ đều đối với hắn khâm phục nhiều thêm. Trịnh Tan Thành Thúy tính tình ôn, rất ít tham dự tranh chấp giang hồ, năm nay không biết làm tại sao cư nhiên đến xem cuộc chiến Thái Sơn Luận Võ Đại Hội thật. Sự làm người khác tò mò. Lập tức Đoan Mộc Dung Tuệ cũng đứng lên, đối diện với Võ Lâm tiền bối hành lễ bái kiến. Trịnh Tan Thành Thúy lãnh đạm nói, các vị không cần đa lễ, ta không muốn xuất đầu lộ diện, hôm nay có thấy cũng là duyên phận thôi. Nói xong, hắn trà cũng không uống lên, đứng lên, đối mọi người vái chào, nói nhỏ. Đoan Mộc công tử thay ta thăm hỏi lệnh đường lệnh tôn. Hàn công tử, thay ta thăm hỏi Hạc công tử. Lê cô nương Lê công tử thay ta thăm hỏi lệnh tôn. Hắn nhất nhất nói một lần cũng không thấy phiền toái, nói xong xoay người rời đi, tay áo màu xanh trong gió chậm rãi phất phơ, chỉ chốc lát rồi cùng người tên tiểu bát đệ tử biến mất trong đám người. Hàn Dự Trần im lặng sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói nhỏ. Hắn làm sao đến, hay là đến xem Thẩm tiểu giác xưng anh hùng, nếu đến đây, vì sao không cùng Võ Đang trưởng môn Chu Quảng Kết đồng hành? Chu Quảng Kết cùng Đoan Mộc giống nhau, năm nay làm chủ trì công đạo tông sư, hắn có biết tam sư huynh của mình cũng tới không? Hắn nhìn qua tựa hồ đầy bụng tâm sự, nói cũng không nói, phong cách vội vàng. Lại nói mọi người ở trong quán trà nói chuyện phiếm vài câu, liền quay trở về khách sạn. Sau nửa ngày, Bảo Đức khách sạn lại rất nhiều người tìm nơi ngủ trọ, tiểu nhị vừa thấy Đoan Mộc Dung Tuệ đã trở lại, lập tức ân cần đón chào, bồi cười nói. Tam công tử, ngài đã về rồi. Hôm nay khách sạn chúng ta có rất nhiều đại nhân vật nha. Đoan Mộc khẽ gật đầu, không quan tâm, lại nghe Lưu Vơ cười hỏi. Đều có đại nhân vật nào nha, người nói xem, tiểu nhị thấy cô nương xinh đẹp bên công tử cười hỏi, lập tức chuẩn bị tinh thần, thuộc như lòng bàn tay nói ra. Như là Tuyết Sơn Phái Lưu, Hoa Đại Hiệp Kim Long Bang Tiền Đại Hiệp, còn có Vô Phong Sơn Trang Trang Chủ nha, Tam công tử, Đặng Lão Trang Chủ mới vừa rồi gọi tiểu nhân hỏi ngài nha. Đoan Mộc Dung Tuệ nhãn thần hơi động một chút, dần dần trở nên ôn hòa. Đặng Bá Bá cũng tới, các ngươi có hậu chiêu đãi, tiểu nhị chạy nhanh gật đầu. Đó là đương nhiên, nước trà khăn mặt tuyệt đối không dám thiếu, Đặng lão gia tử ở nhất hào phòng, nói xong, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại nói. Đúng rồi, Tứ Xuyên Thương Hải phái Đỗ Vân Xanh Đỗ Nữ Hiệp cũng tới. Mọi người chợt vừa nghe ba chữ Đỗ Vân Xanh, đều sửng sốt. Tập Ngọc theo bản năng cầm đoàn kiếm trong tay áo, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Nàng thật muốn nhìn xem, nữ tử nào có thể mê hoặc sư phụ, đến tột cùng là dung mạo như thế nào. Cách chương.